Một bước lên tiên. Chương 741, Chu truyền võ dùng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết là, Tần Sơn có khả năng đập cho đạo trưởng đến mức không có sức để phản đòn. Nên càng đừng nói đến Bạch Diệp Phi. Cú đấm thứ hai của anh vẫn không thể chạm đến Tần Sơn. Tần Sơn thì lại nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng của Bạch Diệp Phi. Dầm, Bạch Diệp Phi bị đạp văng ra ngoài. Bay ra một đoạn rất xa. Dầm, người Bạch Diệp Phi đập mạnh lên lan can của bong tàu rồi mới nện xuống sàn tàu. Sau đó, anh cảm thấy bụng mình quặn thắt. Đau đến nỗi khuôn mặt của anh vặn vẹo hết cả lại. Tần Sơn từ từ bước tới. Sau đó ngồi xổm xuống đưa tay xốc cổ áo Bạch Diệp Phi lên. Bật cười nói một câu. Để tâm đến Chu Khúc Nhi như vậy. Có đáng không? Cô ta cũng chỉ là bạn thân của vợ anh mà thôi. Anh lại quan tâm đến cô ta như vậy. Hay là anh với cô ta? Nghe được những lời này. Hai mắt Bạch Diệp Phi lại lóe lên tia sáng màu đỏ. Bạch Diệp Phi dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Tần Sơn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy là người phụ nữ của anh tôi. Cũng là người phụ nữ của anh trai anh. Con mẹ nó anh đừng có nói lung tung. Nếu anh dám làm tổn thương đến cô ấy. Mẹ kiếp, tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Tần Sơn nhíu mày nhìn Bạch Diệp Phi chằm chằm. Bạch Diệp Phi cũng nhìn chằm chằm lại Tần Sơn. Chẳng qua là trong ánh mắt của anh còn lộ ra sự phẫn nộ khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc ai cũng không nói năng gì. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Đột nhiên, Bạch Diệp Phi kêu lên một tiếng. A, đồng thời, đôi mắt của anh bỗng biến thành một màu đỏ tươi như máu. Một giây tiếp theo, bốp, Tần Sơn giơ tay đập mạnh vào sau gáy của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi trợn mắt lên một cái rồi ngất xỉu. Trước khi ngất đi, anh dường như nghe thấy một giọng nói. Con mẹ nó tôi không có anh trai. Cũng không phải anh trai của anh. Quảng cáo, rào, một chậu nước lạnh dội lên người Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi giật mình, lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra, anh phát hiện ánh sáng trong phòng rất tối. Hơn nữa còn có cảm giác lắc lư. Sau khi tỉnh dậy, anh lập tức ý thức được mình bây giờ có lẽ đang ở trên thuyền. Bên trong căn phòng này ngoài anh ra còn có 4-5 người nữa. Trong đó có một người là Chu Truyền Võ. Chu Truyền Võ khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng cười nhìn Bạch Diệp Phi. Ái chà! Tỉnh rồi à, trong tay Chu Truyền Võ cầm một cây roi màu đen. Vừa nói vừa vung tay lên quất mạnh cây roi xuống đất. Xong Bạch Diệp Phi chỉ hỏi, vợ tao đâu? Động tác của Chu Truyền Võ hơi khựng lại. Ngay sau đó bật cười lạnh lùng. Nói, còn có tâm trạng quan tâm đến vợ mày nữa à, tốt nhất hãy quan tâm đến mày trước đi. Ánh mắt Bạch Diệp Phi cực kỳ lạnh lùng nhìn Chu Truyền Võ. Dùng giọng điệu rất là khinh thường nói. Tao nói rồi, mày không có tư cách để nói chuyện với tao. Gọi Lâm Dụ Xương ra đây cho tao. Chu Truyền Võ bực bội không thôi. Lúc ở trên bong tàu, khi nghe Bạch Diệp Phi nói những lời này ông ta đã vô cùng tức giận. Chí ít thì ông ta cũng là gia chủ của một trong 10 gia tộc hào môn. Ở thủ đô cũng được tính là người có máu mặt. Thế mà trong mắt Bạch Diệp Phi lại chẳng coi ông ta ra gì. Thậm chí lúc ở trên bong tàu, Lâm Dụ Xương còn nói ông ta chẳng bằng một tên vệ sĩ. Dựa vào cái gì, bây giờ Bạch Diệp Phi lại nói với ông ta rằng ông ta không có tư cách. Chu Truyền Võ lại càng điên tiết hơn. Bốp, Chu Truyền Võ vung roi lên quất mạnh lên người Bạch Diệp Phi. Con mẹ nó, mày có bản lĩnh gì mà dám nói những lời như vậy với tao? Còn không phải là ỷ vào phía sau mày có Bạch Vân Bằng chống lưng hay sao? Nếu không có Bạch Vân Bằng thì mày cũng chả là cái thá gì cả. Ông còn là gia chủ của nhà họ Chu đây. Cây roi đánh lên người Bạch Diệp Phi. Sau đó trên cánh tay anh liền xuất hiện một vết hằn rớm máu. Nhưng Bạch Diệp Phi lại chẳng có phản ứng gì. Đến biểu cảm trên mặt của anh cũng chẳng hề thay đổi. Những người khác nhìn thấy vậy thì giật mình kinh hãi. Có người lập tức ngăn Chu Truyền Võ lại nói. Gia chủ đừng tức giận. Loại chó này chắc chắn là cố ý muốn chọc giận ông. đừng để cho nó đạt được mục đích. Đúng đúng đúng, gia chủ, chúng ta cứ hỏi trước đã. Chu Truyền Võ không vung roi lên nữa mà hít sâu liền mấy hơi, sau đó trợn trừng mắt lên nhìn Bạch Diệc Phi. Nếu như không phải đại boss nói không cần mạng của mày thì hôm nay tao sẽ đập chết mày. Nói, kho vàng số 3 ở đâu? Về việc kho vàng, Bạch Diệc Phi trước đó không hề hay biết gì. Mãi sau này mới dần dần hiểu được một chút. Cộng thêm sự phân tích của Bạch Vân Bằng và Diệp Giả nên anh mới hiểu được đại khái. Khoảng 60 năm trước, không biết là ai đó nói rằng có 4 kho vàng lớn của quốc gia. Mà trong kho vàng này được chất đầy vàng, ngay đến cả mặt đất cũng được lát bằng vàng. Ban đầu mọi người không có ai tin chuyện này cả. Dù gì thì những việc như vậy có nghe rồi cũng sẽ cảm thấy rất hoang đường. Hầu như không có một chút căn cứ xác thực nào để chứng minh nó là thật cả. Nhưng vào 20 năm trước, sau khi Lương Minh Nguyệt trở thành chủ tịch của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, ông ta đã lập tức san lấp đá ngầm dựng nên hòn đảo này. Theo như lúc đó, Lương Minh Nguyệt làm vậy là bởi vì phát hiện ra kho vàng số 3. Cũng chính vì kho vàng này mà nhà họ Lương mới đột ngột phất lên như thế. Lúc này, việc liên quan đến 4 kho vàng kia mới bị mọi người biết đến. Bọn họ dường như đã tin tưởng vào câu chuyện này. Cho nên có rất nhiều bậc thầy về phong thủy cùng với đám trộm mộ đều muốn tìm được 4 kho vàng này. Đương nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa bậc thầy phong thủy và gia tộc Hào Môn mới là ổn thỏa nhất. Gia tộc Hào Môn ra tiền, bậc thầy phong thủy bọn họ ra sức. Trong số đó, hai bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất chính là Sa Phi Dương và Thiên Hoa Sơn. Nếu như nói trước đây, Bạch Diệp Phi nghe thấy kiểu tin đồn như vậy thì chắc chắn sẽ khịt mũi khinh thường và không bao giờ thèm tin. Nhưng đến bây giờ thì anh không thể không tin nữa. Bởi vì anh đã phát hiện ra kho vàng. Đạo trưởng và người nhà họ Lâm cũng đã đoán ra anh biết được kho vàng số 3 ở đâu. Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm Chu Truyền Võ. Lạnh lùng nói. Nói cho mày cũng được. Nhưng tao phải nhìn thấy vợ tao bình yên vô sự. Chu Truyền Võ bật cười chế nhạo. Mày cho là bây giờ mày còn có tư cách để mặc cả nữa à? Bạch Diệp Phi gật đầu nói. Có. Tao muốn biết vợ tao có được an toàn hay không. Nó cũng giống như việc mấy người muốn biết được vị trí của kho vàng số 3 ở đâu. Chu Truyền Võ nghẹn lời. Câu nói này của Bạch Diệp Phi khiến cho ông ta nhất thời không thể phản bác lại được. Còn Bạch Diệp Phi lại nhìn chằm chằm Chu Truyền Võ nãy giờ không nói năng gì. Dường như đang do dự. Cho nên, trong lòng của Bạch Diệp Phi dần dần, từ từ trở nên nặng nề. Rõ ràng là một câu hỏi rất dễ để trả lời. Thậm chí cách làm cũng rất đơn giản. Bọn họ có thể đưa Lý Tuyết đến trước mặt Bạch Diệp Phi để uy hiếp anh. Bởi vì Lý Tuyết chính là mạng sống của Bạch Diệp Phi. Chỉ cần làm như vậy thì Bạch Diệp Phi sẽ không hề do dự mà đưa bọn họ đến kho vàng. Nhưng không hề, cho nên Bạch Diệp Phi không thể không nghi ngờ. Lý Tuyết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bạch Diệp Phi không dám nghĩ sâu hơn. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Chu Truyền Võ đột nhiên nhìn vào Bạch Diệp Phi nở nụ cười dữ tợn nói. Bạch Diệp Phi, mày đã rơi vào trong tay tao thì chắc chắn sẽ không thể thoát ra được. Tao khuyên mày tốt nhất nghe lời. Nói ra vị trí của kho vàng. Nếu không, tao có thể dùng bất kỳ cách nào để giày vò mày. Bạch Diệp Phi lạnh lùng bật cười. Tao muốn gặp vợ tao. Những thứ còn lại miễn bàn. Chu Truyền Võ nghiến răng. Sắc mặt vặn vẹo nói. Được, đây là do mày tự chuốc lấy. Bạch Diệp Phi cười lạnh. Rồi cứ nhìn ông ta khiêu khích. Ý nghĩa trong đó khỏi cần nói cũng rõ. Tiếp đó, Chu Truyền Võ cầm roi lên quất thật mạnh lên người Bạch Diệp Phi. Chát, tiếng roi đánh lên người Bạch Diệp Phi phát ra tiếng vang chát chúa. Cơ thể Bạch Diệp Phi run rẩy nhưng anh vẫn nghiến chặt răng không kêu ra tiếng. Thậm chí biểu cảm trên mặt và ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Quảng cáo, cách chương.